Món nợ ngọt ngào, chương 23, gocchuyenaudio.com. Tại căng tin đông nghẹt học sinh, ai nấy đều ngồi vào bàn, người thì chăm chú vào phần cơm trưa của mình, người thì túm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau. Không khí xung quanh giống như một quán cơm bình dân vậy. Rất vui nhộn, ái chà, tôi còn tưởng cô chết trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy. Đang tính ăn nốt phần cơm của cô đây này. Thấy tôi lù lù từ đâu tiến lại, vác nguyên cái bộ mặt hầm hầm như thợ phá nhà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn. Mình ngay lập tức được đà thể hiện tài năng chém gió của mình. Ngẩng đầu lên, làm mặt đều càng, xỉa sói tôi vậy đấy. Anh dám ăn phần của tôi. Tôi bẻ gãy tay, tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái. Đường hoàng ngồi ăn ngon lành, mặt gằn lại đáng sợ. Không thèm cái nỗi gì. Có mà không dám thì đúng hơn đấy. Ai đời lại có thể đối diện một cách tự nhiên như ruồi với cái tên vừa đưa cho tôi mấy cái thứ đó chứ. Tôi chưa đứt dây xấu hổ đâu đấy. Hu hu, mà trời ơi trời, xấu hổ quá đi, xấu hổ muốn chết đi được ấy. Nhưng mà cái cảm giác xấu hổ vẫn không lớn bằng cái sự tò mò vô duyên của tôi. Cho nên nó nhanh chóng bị cái tính tò mò lấn áp. Tôi không dám ngó mặt lên nhìn hắn. Mặt đỏ bừng, ấp úng, cái đó, sao anh lại có vậy? Tình hình hiện giờ khuôn mặt của tôi đỏ hệt như đít một con chim chào mào. Lâm Vũ Quỳnh, mày đã không vứt nổi cái chuyện vô duyên này sang một bên tối tăm thì chớ. Lại còn cả gan dám lôi ra mà hỏi thế chứ? Muốn tát mày hàng trăm cái quá đi. Đương nhiên là tôi mua, tôi không thiếu tiền đến nỗi phải đi ăn trộm mấy cái thứ như vậy. Cái giọng nói vẫn khinh khỉnh, thần sắc vẫn mang tính chất chết tiệt như thường. Hắn nói mà chẳng có vẻ gì là chuyện liên quan đến ta cả. Trời đất ơi, mua mua cái đầu ngươi, ai mà chả biết ngươi đi mua cơ chứ. Nhưng vấn đề là ngươi mua như thế nào? Hắn ta là một đứa con trai đấy. Hơn nữa lại còn rất đẹp trai. Tôi vẫn chưa định hình nổi trong đầu người bán hàng sẽ có phản ứng thế nào khi hắn mua mấy cái thứ đó chứ. Điên khùng, sao anh không nói tôi biết, tôi có thể tự đi mua được mà, nói cho cô thì được ích lợi gì, chả lẽ cô vác nguyên cái bộ dạng đó ra ngoài để cho người khác nhìn vào chắc. Cô nên nhớ cậu đang mang thai giả đấy, mấy thứ đó đâu thể để người ta nhìn thấy chứ, một cảm giác bao quát bởi một chữ tức, thì ra là thế, hắn ta giúp tôi là vì chuyện có thai, chứ không phải vì lo lắng hay quan tâm tôi gì cả. Ấy thế mà cứ có ai đó tội nghiệp, tưởng lầm rằng hắn tốt bụng thật, hừ, tốt cái con khỉ, tên chết tiệt vẫn chỉ là tên chết tiệt thôi, bản tính đáng chết vẫn không hề thay đổi. Chấm, cảm ơn, tôi chúi đầu vào phần cơm của mình, có cảm giác mình thật là một đứa vô tích sự, hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho hắn, tôi ghét bản thân khi phải nợ một ai đó, tên này càng không. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với tôi mà, mãi mãi không đội trời chung, tôi đang nói dối đấy, mãi mãi không đội trời chung gì chứ, thật nực cười, chính tôi cũng cảm thấy hình như tôi đang tự mình chen chân vào bầu trời của hắn mới đúng. Một cảm giác chẳng có gì miêu tả nổi, dạo này tôi bị làm sao thế, xin chào quý khách cần gì ạ, một dáng người rất cao đẩy cửa bước vào. Nhân viên cửa hàng tạp hóa ngồi trên quầy thanh toán lịch sự cúi đầu chào. Nở một nụ cười rất thân thiện, vị khách đẹp trai không nói gì. Vòng một vòng quanh tiệm tạp hóa rồi dừng lại ở gian đồ tít trong cùng. Góc khuất của tiệm tạp hóa. Thưa quý khách, đó là gian dành cho phụ nữ. Nhân viên bán hàng thấy thế. Hoảng hốt nói ngay vì nghĩ rằng vị khách này đang nhầm lẫn cái gì đó. Nhưng vị khách nam hình như không có ý muốn rời đi. Quay qua hỏi người nhân viên bán hàng, ở đây loại nào dùng tốt nhất? Vị khách nam chỉ tay vào đống đồ nhiều màu được xếp ngay ngắn trên giá. Nhân viên bán hàng đứng đơ ra như xác chết không hồn. Ấp úng nói, xin lỗi quý khách không dùng được thứ đó đâu. Tôi đâu có nói là tôi dùng, tôi mua cho bạn gái tôi. Được chứ, đó lại là một câu chuyện hài hước khác, từ nay cô nên cẩn thận, để ý một chút, Minh nói nhỏ, thần sắc như thường, sao tôi lại thấy đó giống như là một sự quan tâm vậy nhỉ? ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe vào mấy cái ngày này đấy. Tôi ngỡ ngàng vì anh ta gắp đồ ăn từ phần của anh ta sang cho tôi. Phạt nhiên, mặt tôi đỏ bừng, anh ta có cần nói thẳng toẹt ra thế không? Có cảm giác giống như người bạn gái đích thực của hắn vậy. Nực cười thật đấy, anh ta mới chỉ quan tâm giúp đỡ tôi có một tí mà đã có cảm giác khác thường là sao? Lâm Vũ Quỳnh, có vẻ như mày bắt đầu đánh mất căn bản rồi đấy. Phải chấn chỉnh lại một chút, nên nhớ, mày không được đánh mất quy tắc riêng của mày. Đặc biệt là vì cái tên này. Nhớ đấy, cách chương.